Tết tóc làm phu thê. Chương 8, cưỡi ngựa tầm hoan. Góc truyện audio.com. Lúc đi ra, ta gọi người hầu mang theo đồ vật đã mua trở về. Rồi mua một con ngựa cùng Ngôn Mộc đi du ngoạn với nhau. Lúc cưỡi đến vùng ngoại ô, ngựa ngừng lại, đó là một chỗ rất bí mật. Xung quanh cũng không có người ở, trống vắng yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi sàn sạt. A, phu quân, tay sờ soạng ngọc nhũ Ngôn Mộc khẽ xoa, tay làm càn hơn mở ra áo bào màu trắng, kéo tiết khấu cởi đến vị trí mông. Dưới ánh mặt trời mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng thủy quang nơi mị huyệt. Phu quân, nóng quá, a, Ngôn Mộc ánh mắt nhìn về ta. Ta lấy ra cao trơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bôi lên hậu huyệt y, thuốc cao có chút ấm áp. Có thể bảo vệ ngươi càng tốt hơn. Ta một bên lau chùi một bên giải thích, động tác dưới tay càng câu nhân kích thích điểm mẫn cảm trong vách. A, tiếng kêu rên từ trong miệng Ngôn Mộc truyền ra, bôi lên ở giữa có thể cảm nhận được trong vách thủy dịch từng giọt tràn ra ngoài. Mị thịt phấn nộn mút vào ngón tay của ta tận cùng. Ấm áp ôm lấy làm cho ánh mắt ta nhìn quanh dòng nước gấp gáp chảy ra ở chỗ mềm mại. Nơi đó bị động tác ta chảy liên tục. Thân thể trong lồng ngực mềm nhũn ra, gấp gáp thở hổn hển. A, đột nhiên rên rỉ cao vút ta nhìn mặt Ngôn Mộc rơi vào tình dục. Lúc này y mặc áo bào mở rộng, vải lụa trắng bao bọc vú, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh trắng hồng nơi rãnh vú. Đầu vê anh đào màu hồng trống lên, điểm hồng phình ra ở nơi mê hoặc người kia, da thịt non mềm trắng noãn dưới ánh mắt nhìn xuống của ta nhiễm màu đỏ nhạt. Thủy dịch hậu huyệt dọc theo trong vách nhỏ xuống nơi áo bào của ta. Ngọc Hành đã hơi gắng gượng đứng lên. Ngôn Mộc, mở lớn chân chút, phu quân muốn yêu ngươi kỹ hơn. Hơi mở rộng cái đùi thon trắng mịn dưới ánh mắt của ta mở ra càng rộng hơn. Làm dâm dịch vì hạ thể di chuyển từ từ tiết ra. Dưới ánh mặt trời, Ngôn Mộc hơi híp cặp mắt, không dám nhìn tầm mắt quá phận trần trụi của ta. Mở mắt ra, nhìn ta một chút xem làm thế nào thương yêu ngươi. Nhẹ tay chậm rãi vuốt ve gương mặt tuấn tú mê người. Trên môi y hồng hào như nước cọ sát gặm cắn. Đồ vật dưới khố để tại miệng huyệt. Cách quần áo quấy dày hạ thể Ngôn Mộc. Ta yêu thích làm phiền Ngôn Mộc như vậy. Mỗi biểu hiện trên mặt y đều làm cho ta vui sướng. Sương mù trong con ngươi dưới ánh mắt của ta hơi mở. Nhiệt khí sôi trào bao trùm lên mặt màu hồng nhạt, ánh nước trơn bóng ngưng tụ nơi khóe mắt, mặt mày như bức tranh dụ người, đôi môi dịu dàng lộ ra mê người đỏ tươi. A a a, ngón tay mạnh mẽ tấn công, nhanh chóng tiến vào chỗ càng ấm áp càng ẩm ướt hơn. Như hình dáng của Dương Vi Ti sâu sắc hút ngón tay đi vào. Ngôn Mộc nơi này ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Ta nói làm Ngôn Mộc mắc cỡ ngón chân hơi cong lên. Nhìn y từ từ rút ra ngón tay. Hai ngón tay thâm nhập làm Ngôn Mộc run run rẩy rẩy. Lại siết ta càng chặt hơn. Nhìn phản ứng của Ngôn Mộc, ta càng hận không thể lập tức vọt vào. Chỉ là đến cùng vẫn sợ làm tổn thương y cho đến khi đã có thể chứa đựng ba ngón. Rút ra ngón tay, dưới ánh mắt đỏ bừng của Ngôn Mộc mở ra quần áo. Đè xuống toàn bộ thân thể, làm cho nửa người y nằm ở trên lưng ngựa, Ngôn Mộc nơi này cứng quá, vú đâm lên lồng ngực của phu quân rồi, ta dùng lồng ngực nhẹ nhàng cọ thù du ngọc nhũ, nơi đó cương cứng, núm vú đỏ bừng giống như càng lớn thêm mấy phần. A, phu quân, đừng nói nữa a, tiếng nói y rất xấu hổ, lấy tay che lại đôi mắt, không muốn nhìn ta, thân thể Ngôn Mộc ta đã sờ qua chạm qua. Sao vẫn cứ thẹn thùng như vậy? Tay nắn bóp hoa anh đào màu hồng dơ cao. Thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội. Cách phải vóc xúc cảm làm cho y thở ra sương mù nhàn nhạt. Trước ngực hơi phập phồng. A a a a a a, ngậm vào thù du Ngôn Mộc. Y triệt để kêu ra tiếng. Nhẹ nhàng động, Dương Vi Ti nhẹ nhàng đi vào miệng huyệt. Nhưng không có toàn bộ đi vào. Trái lại đứng ở nơi kia gặm cắn nắm lấy Ngôn Mộc qua vải vóc đỏ bừng. Phu quân, a, đôi cánh tay ngọc ôm sát khẩu của ta. Trong miệng nhẹ nhàng cắn ngậm lấy núm vú. âm thanh mút vào vang lên râm mỹ, tiếng nước xì xì vang vọng ở bên tai, đầu vê mềm mại thơm hương làm ta muốn động tình, hạ thể Ngôn Mộc phân bố ra càng nhiều đi em thủy bao trùm trên quy đầu ta. Dương Vi thì ướt nhẹp mới để một chút vào miệng huyệt, làm cho ta càng ngày tình dục càng sôi trào. Bế Ngôn Mộc lên, hơi nhúc nhích đẩy Dương Vi Ti tới, y toàn thân khoái cảm tới run rẩy, hơi nước trong hai con mắt đen như mực nhìn ta, khóe mắt hơi ướt át làm cho y càng quyến rũ. Phu quân, đi vào, có được hay không? Ngôn Mộc động đậy hạ thể, chân mở ra càng rộng hơn, ta nhẹ vỗ về hai gò má ửng đỏ, mạnh mẽ ưỡn một cái, thẳng tắp vọt vào hang động ấm áp, a, ngổn ngang rít gào. Ngôn Mộc mất khống chế chảy ra nước mắt, thân thể bị khoái cảm đánh úp run rẩy không ngừng, trong vách ấm áp ẩm ướt bởi vì va chạm khẩn trương mút ta vào thật nhanh, không ngừng nuốt vào cự đại của ta, thân thể run rẩy huyệt khẩu mở ra đóng lại tiết ra càng nhiều chất lỏng ngọt ngào. Ngọc hành Ngôn Mộc để ở bụng dưới ta nhẹ xuất chất lỏng trắng. Ngôn Mộc trước mặt quá đẹp, ta nhiệt tình buông thả hành động. Nhiều lần đâm về phía điểm mẫn cảm của y, y ở trong lồng ngực ta gấp gáp thở hổn hển, bộ ngực mềm trắng như tuyết càng chập chờn đến lợi hại. A, phu quân, nhẹ chút, thật sự chống đỡ không nổi. A, mãnh liệt co rúm, kịch liệt hơn điên cuồng đi vào. Đi em thủy xì xì xì xì dung hợp với tình dục cuồng hoan làm ta càng ngày càng phấn khích va chạm. Nơi rất là tiêu hồn kia của Ngôn Mộc khẩn cấp co rúm. Ta một lần lại một lần mãnh liệt đâm rút, rung động ở trong cơ thể y, phách thịt ướt nhẹp tuôn ra càng nhiều chất lỏng. Tình yêu mê loạn cuồng nhiệt làm ta mạnh mẽ hôn bờ môi Ngôn Mộc. Bờ môi mềm mại ấm áp làm ta lè lưỡi, kịch liệt quấn quýt mùi vị lẫn nhau, nồng đậm trong veo làm ta cuồng loạn mút vào mùi vị Ngôn Mộc. Hơi thở Ngôn Mộc, a, động tác dưới thân càng làm càn. Ngón tay nắm ngọc hành màu sắc non nớt hồng nhạt đứng thẳng của Ngôn Mộc. Ấn xoa xoa đâm vào kích thích gốc rễ, ve vuốt vuốt ve quy đầu y, hung mãnh trào dâng đỉnh đi vào, vừa rút ra sau đó cấp tốc thẳng tắp đâm đâm vào mị thịt. Mị thịt chặt chẽ ngậm lấy đồ vật dưới khấu của mình. Bên trong làm hô hấp của ta càng ngày càng hỗn loạn. A, phu quân, a, kịch liệt va chạm làm Ngôn Mộc triệt để mất khống chế rít gào. Ngọc hành phun ra chất lỏng trắng nóng bỏng, y cao trào phản ứng làm ta dâng lên nhiều khoái cảm. Mị thịt đặc biệt siết chặt hút cắn cự dương dưới thân. Càng thêm sảng khoái vô cùng, lúc này Ngôn Mộc co giật hiện ra nước mắt nóng hổi. Hơi nước bốc hơi nổi lên ở khóe mắt, đôi mắt nước long lanh không có tiêu cự. Một dáng dấp thất thần mê man thở hổn hển, ngọc nhũ trắng như tuyết mềm mại ửng đỏ kích tình, lay động lập lòe, ta há mồm một ngụm ngậm vào, ở trên phần lưng đẹp đẽ trắng mịn cởi ra băng vải. Nhưng không đem nó lấy ra, ta dùng băng vải ma sát thịt mềm mại, bộ ngực trắng như tuyết nhẹ nhàng di động dưới ánh sáng trong veo lộ ra như ẩn như hiện. Thù du ngọc nhũ trắng mịn thơm tho dưới động tác làm càn của ta càng đứng thẳng. Nụ hoa trước ngực đỏ tươi như máu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy làm đóa hoa anh đào màu hồng càng xinh đẹp như đậu. Đam mê cho đến tận xương, hơi đưa lưỡi liếm lên chỗ gắng gượng kia, chất lỏng dâm mị làm ta liếm láp dính ướt cả tấm lụa trắng. Giọt nước làm điểm hoa anh đào hồng của Ngôn Mộc nhìn ra càng rõ ràng. Núm vú vui tai vui mắt hơi sưng tấy đẩy lên, thù du đỏ tươi dính vào giọt nước xuyên thấu qua lụa trắng nơi bộ ngực mềm. Gợi cảm đến đòi mạng, há miệng dày xéo, từng ngụm mút vào núm vú Ngôn Mộc, y mềm nhũn ôm vào trong ngực, môi đỏ nhẹ nhàng rên khẽ, kéo dài thêm rên rỉ làm ta càng giống như sói điên cuồng mút vào núm vú trong veo. Ngón tay càng không ngừng nắn bóp. Làm cho ngọc nhũ y sưng tấy không chịu nổi. A ta gặm nhẹ một cái, dùng lực mạnh mút vào, dường như muốn cắn đứt ngọc nhũ y xuống. Chỗ ánh nước tràn ngập đẹp đẽ kia làm rung động lòng người. Đầu lưỡi ta làm càn không ngừng vẽ ra, đều liếm toàn bộ vú. Lụa trắng bị ta liếm đến mức ướt hoàn toàn. Ta

Thù du màu hồng để ở bên miệng của ta. Vừa mở miệng là có thể ngậm vào. Cách chương.